Đến lúc này khi mà hơi men đã tan ngấm bớt, Phương mới nhớ ra cái lạnh giá vừa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net